Tình nhân hai mặt ôn tử tiên trà, chương 48, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Minh Yên một tay tháo kính xuống, động tác không để ý, sợi xích trên giá bị ném lên không trung, khiến Mạnh Hủ Nhiên cảm thấy càng khó chịu, tức giận hơn, hận không thể lập tức trở lại bên cạnh người nã ý nào cũng phải làm Bạc Minh Yên làm trò trước mặt mình, kêu lên không ngừng, kêu đến phát khóc. Mạnh Hủ Nhiên căm giận mà nghĩ, ôm máy tính ngồi trên giường, lại nghe giọng nói trầm ấm của Bạc Minh Yên qua tai nghe truyền vào tai. Tôi có chút nhớ cô, Mạnh Kiều Kiều, giống như một trận gió, thổi bay mọi suy nghĩ bồn chồn trong Mạnh Hủ Nhiên, hướng về phía màn hình máy tính mà xem. Bạc Minh Yên điều chỉnh lại tư thế nằm nghiêng, hai tay khoanh dưới đầu, tay kia cầm điện thoại buông xuống một bên mặt, ngón tay gần như không thể đỡ được, đầu càng lúc càng nặng, ngón tay cuộn lại một chút, điện thoại lập tức rơi xuống. Máy hình lại đối diện trần nhà trắng sáng, Mạnh Hủ Nhiên không nhìn được khuôn mặt của Bạc Minh Yên, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, càng không có cách nào thông qua đôi mắt kia mà trộm nhìn đến trái tim Bạc Minh Yên. Ghé vào trên giường, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cách đó không xa ánh đèn thủy tinh vẫn luôn kéo dài từ trần nhà đến màn hình. Xuyên qua ánh mắt Mạnh Hủ Nhiên, dần dần lan vào trong lòng, đám mây dày nặng mây mù thâm trầm trong lòng đang dần tan biến. Nơi đó có một khoảng trống đã nhiều năm không được lấp đầy, mà lúc này đây lại bị vật gì đó ấm áp, vật gì đó mềm mại, từng chút, nhẹ nhàng mà lấp đầy. Chỉ một chút thôi sao? Mạnh Hủ Nhiên nhẹ giọng hỏi, bàn tay che mắt của Bạc Minh từ từ buông xuống, đôi mắt xanh khói lộ ra, phản chiếu vầng sáng của đèn pha lê, trông lấp lánh như sáng nước. Rõ ràng là người đã quen cô độc, rõ ràng đã quen đắm mình trong bóng tối, nhưng khoảng thời gian này, mỗi lần về nhà nhìn căn phòng khách trống rỗng, liền nhớ tới người nào đó thường mở tivi, nói chuyện điện thoại, hoặc phun tào hoặc mít ướt, tóm lại là sẽ có tiếng động, cũng sẽ nói với cô. Tôi về rồi, mỗi khi 11, 12 giờ tối bước ra khỏi phòng, sẽ nhịn không được nhìn qua cửa phòng kia, hoặc đi ra ngoài nhìn vào phòng ngủ chính, nghĩ thường ngày có người nào đó sẽ từ bên trong mở cửa ra rồi lẩm bẩm một câu. Tôi đói rồi. Sau đó hỏi cô có muốn ăn khuya hay không, mỗi buổi sáng ra ngoài, cô không khỏi nấn ná ở cửa một lúc, nghĩ lúc trước, có người luôn thò nửa người từ bếp nhìn chằm chằm vào cô rồi nói với cô rằng hôm nay phải kiếm tiền cho lão bản đàng hoàng nha. Ngôi nhà này luôn mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, giống như căn nhà tưởng tượng một khắc trong mơ. Nơi đó có đặt bể cá ngay vách tường mà cô từng muốn, có những bông hoa rực rỡ, còn có một bé mèo dính người. Mà chủ nhân của ngôi nhà này cũng trong trạng thái mà cô khát vọng có được. Chỉ cần Mạnh Hủ Nhiên còn ở đây, ngôi nhà này sẽ không chỉ là một nơi ở mà còn tràn ngập hơi ấm của cuộc sống. Chỉ cần Mạnh Hủ Nhiên còn ở đây, đây chính là nơi cô có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, nghỉ ngơi tâm trí. Tất nhiên cô không chỉ có một chút nhớ, là rất nhớ, phi thường nhớ, đặc biệt nhớ, muốn thấy nghe giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên, muốn nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Hủ Nhiên. Tôi muốn chạm vào hơi ấm của Mạnh Hủ Nhiên. Nhưng cô sẽ sợ hãi, khi cô rộng mở tất cả, khi ánh nắng chói chang chiếu rọi vào từng ngóc ngách chật hẹp, khi những điểm yếu của cô lần lượt lộ ra, những hạt bụi lơ lửng đó sẽ làm chùm tia sáng phủ bụi trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, cô không dám, không nhiều lời thêm một chút. Cũng chỉ có thể là một chút thôi, máy bơm oxy trong bể cá phát ra âm thanh hoạt động, hàng loạt bong bóng nổi lên. Mạnh Hủ Nhiên đợi thật lâu mới có câu trả lời, ngập ngừng thì thầm. Mãn Mãn, cô ngủ rồi à? Bạc Minh Yên chớp mắt một chút, có chút buồn ngủ, hoặc có lẽ là do cô vẫn luôn đều ở trong mơ. Im lặng một lúc, Bạc Minh Yên thật nhẹ nhàng. Một tiếng, đừng ngủ trên sofa. Mạnh Hủ Nhiên cũng không lo lắng Bạc Minh Yên sẽ nhớ mình đến mức nào, chỉ lo Bạc Minh Yên ngủ trên sofa như vậy nhất định sẽ bị cảm lạnh. Vậy thì ngủ ở đâu? Trở về phòng ngủ, đắp chăn ngủ. Không được, Bạc Minh Yên nhẹ giọng nói. Người tôi còn dơ, lại hôi. Chăn bông thì thơm quá. Mạnh Hủ Nhiên buồn cười nói. Vậy đi tắm đi, rồi thơm tho ngủ một giấc. Với trạng thái bây giờ của Bạc Minh Yên, Mạnh Hủ Nhiên cho rằng việc tắm rửa không là vấn đề gì. Tôi mệt, Bảo Minh Nhiên uể oải kéo dài. Cô có chút lạnh, cuộn người ôm gối trong lòng, giọng nói nghẹn ngào chôn trong gối. Dầu dĩ, tôi phải ngủ trên sofa, lần trước chính cô cũng vậy. Mạnh Hủ Nhiên hắng giọng, đừng học theo tôi. Bạc Minh Yên khịt mũi một tiếng, nghe lời, Mãn Mãn. Mạnh Hủ Nhiên nhẹ nhàng dỗ dành, lần trước tôi cũng dỗ cô như vậy. Bạc Minh Yên cong người, cầm điện thoại quét lên cơ thể mình từ trên xuống dưới, ngâm nga nói. Cô chính là ăn vạ như vậy. Mạnh Hủ Nhiên chớp chớp mắt, tư thế của tôi có quá khoa trương vậy sao? Mông dầu cao đến vậy. Còn lắc mông, hừ, có, Bạc Minh Yên khẳng định. Cô giơ điện thoại lên, suy nghĩ một chút để đưa ra đánh giá chính xác hơn. Còn quyến rũ hơn là yêu tinh câu người, lần trước tôi đã ôm cô về mà. Bạc Minh Yên thở dài, cô cũng có thể ôm tôi đi. Mạnh Kiều Kiều hào phóng, còn nhớ người này nói mình hào phóng ra rộng lượng sao? Mạnh Hồ Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ vừa tức giận, cười thành tiếng. Tôi cũng muốn, chỉ muốn có ích lợi gì. Đến ôm tôi đi, Bao Minh Yên chọc vào chiếc gối mềm mại, vùi mặt vào trong gối, chỉ để lộ ra nửa bên mặt. Nhân tiện, giúp tôi tắm rửa luôn, đại khái là bởi vì rất buồn ngủ. Bạc Minh Yên hai mắt cụp xuống, đôi mắt mơ hồ rất quyến rũ nhân tâm. Mạnh Hủ Nhiên lăn lăn ít hầu, nếu không phải cô ấy được giáo dưỡng tốt, thật sự muốn nổ tung. Bạc Mãn Mãn, cô vừa bắt nạt tôi đấy, bây giờ tôi không thể quay về được. Bạc Minh Yên cười nhẹ, tôi không có. Sau vài giây, nụ cười trong trẻo trên mặt cô tắt dần, ngập ngừng nói. Làm sao tôi nỡ, giọng nói rất nhẹ nhàng, như thể cô sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Mạnh Hủ Nhiên có thể nghe rõ ràng trái tim cô ấy đột nhiên ngừng đập. Không biết qua bao lâu, lo lắng Bạc Minh Yên ngủ say, Mạnh Hủ Nhiên bỏ đi suy nghĩ hỗn loạn của mình, khuyên nhủ. Đi tắm đi, về phòng chui vào chăn của mình mà ngủ, Mãn Mãn, nghe lời nha. Đôi mắt đang chuẩn bị nhắm lại của Bạc Minh Yên lại mở ra. Cô không giúp tôi tắm được sao? Không thể, tại sao? Tôi không có ở nhà. Vậy thì cô nhanh quay về đi. Bạc Minh Yên ra lệnh, trở lại giúp tôi tắm, sau đó ôm tôi về phòng ngủ. Mạnh Hủ Nhiên im lặng nhìn đôi môi đỏ mọng hơi chút bĩu môi của cô. Bạc Mãn Mãn, cô đây là đang làm nũng sao? Bạc Minh Yên lật ngược điện thoại để cho cô ấy nhìn hoa văn của ghế sofa. Mạnh Hủ Nhiên từ trên giường đứng dậy, ôm máy tính đi tới đi lui. Giống như kiến ngồi trên chảo nóng, vô cùng lo lắng không thể bình tâm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khách sạn đến sân bay mất 3 tiếng, bay từ Tây Thị đến thành phố Nam Tuyền cũng mất hơn 3 tiếng, 5 giờ 40 sáng mai lại phải đi từ Tây Thị đến Hải Thị. Nếu đi từ thành phố Nam Tuyền đến Hải Thị thì sao? Đầu óc Mạnh Hồ Nhiên xoay chuyển rất nhanh, trong đầu quay cuồng cùng hàng đống con số. Một lúc sau, giống như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống mép giường. Dù có tính toán thế nào thì cũng không kịp, chờ cô trở về. Bạc Minh Yên có lẽ cũng đã thanh tỉnh lại. Bạc Mãn Mãn, cô nói, ngày mai cô tỉnh dậy, nghĩ đến chuyện đã xảy ra bây giờ, sẽ như thế nào? Mạnh Hủ Nhiên hỏi. Bạc Minh Yên từ từ mở to mắt, cầm điện thoại lên, nhìn Mạnh Hủ Nhiên trên màn hình, đôi mắt có màu xanh rất sâu, điểm xuyết những đốm sáng do đèn pha lê tạo ra, khiến người ta có loại ảo giác rằng cô không say. Không biết, Bạc Minh Yên nói, nhưng hiện tại tôi không muốn tỉnh lại. Quả nhiên, muốn tất cả chỉ là giấc mơ. Mạnh Hủ Nhiên ngồi ở mép giường, ôm notebook đặt trên đầu gối, bảo trì thế này, nhìn đôi mắt mênh mông sương khói của Bạc Minh Yên trên màn hình, trầm ngâm hồi lâu. Mãn Mãn, nếu mệt quá thì đừng tắm, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ngủ, ngày mai thay ga trải giường cùng vỏ chăn là được, sẽ không có mùi đâu. Cô ấy nhắm mắt nói, sau đó, cúp video, ấn xóa lịch sử ghi video, nhớ chưa? Bạc Minh Yên cau mày, tại sao phải xóa, bởi vì, cho nên, không có đạo lý. Mạnh Hủ Nhiên nhướng mày nói, dù sao cô cũng nên xóa đi thôi, nếu không cô sẽ hối hận. Trong đầu Bạc Minh Yên quá hỗn độn, cô không thể hiểu được logic của Mạnh Hủ Nhiên, bởi vì lúc này cô nói chuyện với Mạnh Hủ Nhiên vui vẻ như vậy, cô thật sự rất vui vẻ. Vì cái gì lại hối hận, cũng không quan trọng, nếu Mạnh Hủ Nhiên không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi. Dặn dò của Mạnh Hủ Nhiên, cô làm theo là được. Tôi biết rồi, Bạc Minh Yên đứng dậy nói. Tôi đi tắm, cô không thể chịu nổi bản thân có mùi mà lên giường ngủ. Mạnh Hủ Nhiên có chút miễn cưỡng. Một tiếng, vậy tôi cúp máy. Bây giờ đừng cúp, cô ở lại với tôi. Tôi làm sao tôi có cùng cô được? Làm thế nào tôi có thể? Mạnh Hổ Nhiên lấy tay che mặt lại. Chẳng lẽ vừa gọi video vừa tắm sao? Vậy là chẳng phải cô nhìn Bạc Minh Yên, nhìn không sót một cái gì. Sắc mặt Mạnh Hổ Nhiên như một ấm nước sôi, là gần như bốc khói. Bạc Minh Yên đi vào phòng tắm, đặt điện thoại di động lên bồn rửa, sau đó bắt đầu cởi quần áo, cảnh cáo. Tôi sẽ tắm nhanh thôi, đừng cúp máy. Mạnh Hổ Nhiên nhìn trần phòng tắm, không muốn nói chuyện. Bạc Minh Yên nghe không được thanh âm liền nhấc điện thoại lên nhìn xem. Góc độ ban đầu không được điều chỉnh tốt, mình hình hướng xuống dưới, từ đỉnh núi tuyết trắng nhấp nhô mà quét qua. Đôi mắt Mạnh Hổ Nhiên hơi mở to mà nhìn, ánh mắt dán chặt vào xương quai xanh như đôi cánh tuyệt đẹp, quyến rũ mê người. Thực sự không ngờ rằng, Bạc Minh Yên một người trông gầy như vậy, nhưng bên trong lại có nội dung như thế. Hơn nữa, hình dáng cũng thật xinh đẹp, thật mềm mại. Mạnh Kiều Kiều, nghe thấy không? Bạc Minh Yên gằn từng chữ một. Đừng cúp máy, nghe thấy được. Vì thế, tiểu công chúa tôn quý, đành cam tâm tình nguyện mà nhìn toàn bộ quá trình khói nóng bay lên mù mịt rồi lại tản ra. Nước nóng càng làm cảm giác say trở nên nồng đậm hơn. Bạc Minh Yên nhanh chóng tắm xong, ôm điện thoại trở về phòng, lập tức ngã xuống giường, nhưng lại không đành lòng mà nhắm mắt lại. Rất kỳ quái a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi trong mơ rồi còn buồn ngủ chứ? Bạc Minh Yên thấp giọng gọi một tiếng. Mạnh Kiều Kiều, tôi ở đây. Mạnh Hổ Nhiên cũng ngã xuống giường cùng cô. Bọn họ ở hai nơi, nhưng lại như là đối mặt nằm bên nhau. Ngủ đi, Bạc Mãn Mãn. Mạnh Hổ Nhiên nuốt một chút. Nhớ xóa bỏ nha. Được, Bạc Minh Yên không muốn cúp điện thoại. Mạnh Hổ Nhiên cũng không muốn. Nhưng lại sợ nếu như Bạc Minh Yên cứ như vậy mà ngủ, ngày hôm sau sẽ xem lại lịch sử, nhớ lại mọi chuyện rồi sẽ xấu hổ rồi trốn tránh. Ngủ đi, tôi cúp máy. Cuối cùng, người cúp điện thoại là Mạnh Hổ Nhiên. Giọng điệu kiêu ngạo này, rất là Mạnh Kiều Kiều. Cô còn tưởng rằng, sẽ nói một câu chúc ngủ ngon chứ. Bạc Minh Yên cong cong môi, làm theo lời Mạnh Hổ Nhiên, xóa đoạn ghi cuộc gọi video, đầu ngón tay cuộn lại một chút. Điện từ lòng bàn tay trượt xuống. Mí mắt chậm rãi khép lại. Bạc Minh Yên nửa mơ nửa tỉnh lẩm bẩm. Ngủ ngon, Mạch Kiều Kiều. Cách xa ngàn dặm, có người cũng giống như cô thấp giọng nói. Ngủ ngon, Mãn Mãn. Mạnh Hổ Nhiên ngơ ngác nhìn đoạn ghi cuộc gọi video kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ trong lịch sử trò chuyện. Trong mắt hiện lên ý vị không rõ. Chờ lần sau, khi tỉnh táo, phải trả tôi gấp đôi. Nhìn lại mọi chuyện xảy ra buổi tối đó, cô ấy có cảm giác vừa hoảng hốt lại có loại cảm giác như đang mơ. Một Bạc Minh Yên khác, một Bạc Minh Yên xa vời mà cô ấy không dám hy vọng. Một thời gian dài sau đó, Mạnh Hổ Nhiên đổi ghi chú tên của Bạc Minh Yên thành Mèo, còn cô ấy đổi biệt danh của mình thành Câu Cá. Trong mắt Mạnh Hổ Nhiên hiện lên những gợn sóng ửng đỏ, lẩm bẩm một mình. Tôi không muốn chị vì sống chết, tôi muốn chị cắn câu. Chỉ khi rõ ràng một chút bước ra bước cuối cùng, mới dám không sợ gì cả mà đánh cược một lần. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Hổ Nhiên, viết vào sổ nhỏ. Kêu cho tôi, Bạc Minh Yên, con mèo Schrödinger được đề cập trước đó còn có một ý nghĩa khác, tôi sẵn sàng sống chết vì bạn. Mãn Mãn thực sự đã say, nếu cô ấy không say, cô ấy sẽ càng nhỏ giọng, Mãn Mãn là một người muộn tao. Trong chương Mộng Xuân trước đó đã ám chỉ rằng hai người này đều là đại mãnh và đều muốn phục vụ tốt đối phương. Ai tấn công ai thì chưa biết chắc, phải đợi đến lúc phải làm Nga. Cách chương.